Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780, không phải thiện cha. Từ năm được mùa cùng tử tụy năm này hai huynh đệ. Giờ phút này tâm tư khác nhau, nhưng đối diện trước cái này đại ca, đều đã sinh ra câu oán hận. Trước kia đại ca chủ bộ đội, hiện tại không giống nhau. Xa hương gần xú không nói, từ phú niên cái này đại ca còn ấu trí thực, cả ngày chỉ biết là phùng má giả làm người mập, không làm việc cũng không cho đại gia sắc mặt tốt, thậm chí thường thường một mở miệng liền đòi tiền. Chỉ cần bọn họ huynh đệ lắc đầu, đại ca lập tức liền bày ra một bộ không vui tư thế. Dựa theo đại ca ý tứ, trước kia 20 năm qua, đại ca vẫn luôn tiếp tế bọn họ hai anh em, cho nên hiện tại đến phiên bọn họ tới chiếu cố hắn. Nhưng cho dù năm đó bọn họ huynh đệ được đại ca tiếp tế, khá vậy không thiếu chính mình phấn đấu, ít nhất đều là có công tác a, đâu giống hiện tại đại ca, chơi bời lêu lổng, còn cả ngày cổ động lão thái thái nháo sự. Lão thái thái bất công cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng là lão nhân là trưởng bối, một tay mang đại bọn họ huynh đệ ba cái, cho nên bọn họ hiếu thuận là hẳn là. Nhưng này cảm tình cũng hữu dụng tận thời điểm, ai cũng không vui cả ngày dùng chính mình nhiệt mặt đi dán lão thái thái lạnh mông. Đại ca, chúng ta hiện tại biết muốn biết về sau làm sao bây giờ. Ta cảm thấy sở từ nếu là ngươi thân nữ nhi, bạch quân trưởng bên kia ta xem liền thôi bỏ đi. Dù sao đều là ngươi hài tử. Nàng chiếm tiện nghi cùng ngươi chiếm cũng là giống nhau. Ngươi về sau hảo hảo đãi nàng. Chờ ngươi già rồi, nàng nhất định cũng sẽ cho ngươi dưỡng lão. Từ năm được mùa nói. Đúng vậy, ngươi cũng nói, sở từ chính mình khai một nhà bệnh viện. Hơn nữa Mẫn Hoa còn từ Dệ tiểu thư nơi đó nghe được sở từ ở nông thôn cũng rất có thế lực. Nếu như vậy, chỉ cần các ngươi quan hệ hảo, ngươi này sinh hoạt khẳng định so ở Bạch gia còn muốn tự tại. Huống hồ, sở từ còn có đệ đệ đâu, kia chính là ngươi duy nhất nhi tử. Bọn họ tỷ đệ hai từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nếu là đối sở từ không tốt, kia sở đường đối với ngươi khẳng định cũng là có câu oán hận. Từ Thụy Năm cũng nói, Bạch Mẫn Hoa vừa nghe hai cái thúc thúc nói, sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Nhi tử, nữ nhi so nhi tử kém nơi nào? Chẳng lẽ nàng liền không thể cấp phụ thân dưỡng lão? Nàng tương lai liền không thể kiếm tiền. Ta còn không có gặp qua tiểu đường. Bất quá rốt cuộc là hạt giống của ta. Khẳng định muốn mang về nhà. Nhưng sở từ là cái cuộn tính tình. Ta chính là sợ nàng ngăn đón ta. Từ Phú Niên lại nói. Ba, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói nhi tử nữ nhi đều giống nhau. Ta mặc kệ. Trước kia ta là con gái một, về sau cũng sẽ là giống nhau. Cái gì ca ca tỷ tỷ, ta không cần, bọn họ ở bên ngoài ái như thế nào đi bộ đều có thể. Nhưng không thể tới địa bàn của ta tác oai tác phúc. Bạch Mẫn Hoa tức khắc nói, mấy cái trưởng bối vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, này đại tiểu thư tính tình a, quá ngây thơ rồi. Nào hộ nhân gia không cần nhi tử nối dõi tôn đường a. Hơn nữa ta nghe Dịch Tình nói qua, sở tử không phải cái thiện cha. Trước kia ở Y Thủy huyện thời điểm, đắc tội nàng người hoặc là không minh bạch đổ đại mốc, hoặc là không phải chết chính là vong. Nàng người này có thù tất báo. Ngươi cảm thấy nàng có thể cam tâm hồi chúng ta từ ra sao? Muốn ta nói, đừng nói là nhận thân, nên đem làm nàng hoàn toàn biến mất. Bạch Mẫn Hoa lại nói, Nàng kia hai cái thúc thúc tức khắc lộ ra một tia khiếp sợ tới. Cũng không thể hồ nháo. Ba, ngươi nếu là tưởng bị nàng kiềm chế cả đời, vậy không cần nghe ta. Bạch Mẫn Hoa lạnh lùng nói một tiếng, lại nói, có nàng ở, tương lai ta tốt nghiệp đại học tưởng phân phối đến tốt địa phương đều khó. Từ Phú Niên trong lòng vừa động, nhưng lại sắc mặt một khổ. Kia nha đầu dã thực, hắn nhưng không có biện pháp. Bất quá giờ phút này kia hai cái thúc thúc sắc mặt đều thanh. Chỉ có thể giả câm vờ điếc. Đại ca này cha con hai, càng ngày càng quá phận. Hết chương.